Chương 90, Ích Hỏa Châu cùng pháp khí tầm quan trọng. Chương 90, Ích Hỏa Châu cùng pháp khí tầm quan trọng. Đen kịt ánh nến hạ, Ngọc Độc Tú một mình ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, trong đôi mắt hiện lên từng đạo thần quang, liên tiếp cảm ngộ cái kia phong cách cổ xưa đại đạo chân văn. Đại đạo chân văn chính là trong thiên địa một loại kỳ dị ấn ký, không phải văn tự, chính là một loại cùng văn tự rất giống nhau đồ hình, hoặc là có thể nói như vậy, tất cả văn tự đều là trong thiên địa đại đạo chân văn diễn biến mà ra, nhưng đại đạo chân văn lại cũng không là văn tự. Cái này đại đạo chân văn Ngọc Độc Tú cũng không nhận ra, nhưng bên trong xem nguyên thần, lại cảm giác cái kia đại đạo chân văn truyền đến một loại ý cảnh, tự nhiên mà vậy lại để cho Ngọc Độc Tú biết rõ, cái này đại đạo chân văn ghi lại hàng nghĩa. Một đêm chưa ngủ, ngày thứ hai ánh sáng mặt trời mới lên thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi dưới ánh mặt trời, ngàn vạn tử khí lập tức bị hắn nhét vào trong bụng, Ly Sơn tổng đàn vô số tu sĩ cùng nhau thu lấy trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí, uy năng nhưng lại so với kia Thái Bình đạo quan lớn hơn rất nhiều, không thể tính bằng lẽ thường. Dưới thác nước, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Thái Bình đại đạo ca chậm rãi trong người vận chuyển, tổ long chân huyết một chút bị cản toàn tạo hóa hấp thu, rèn luyện cốt cách, luyện hóa cốt thủy. Diệu Tú sư huynh sau lưng Ngọc Độc Tú truyền đến đồng tử thanh âm. Ngọc Độc Tú chậm rãi thần mở trong mắt, đem một miệng nguyên khí nuốt vào trong bụng, hồi lâu sau mới quay đầu nói, nguyên lai là đồng tử, không có tử xa tiếp đón. Cái kia đồng tử vài bước đi vào Ngọc Độc Tú bên người, khoanh chân ngồi xuống, không biết Diệu Tú sư huynh ở chỗ này ở còn thói quen. Còn tốt, người tu hành tìm hiểu đại đạo, muốn cái kia điêu lương khắc tòa nhà lại có gì dùng. Đồng tử cười cười, sư huynh thật là khổ tu sĩ. Không trách có thế thành vi chân truyền đệ tử, ta hôm nay gọi cái kia tạp dịch đệ tử là sư huynh tu đứng thẳng phong ở, cũng tốt thuận tiện sư huynh cư trú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đa tạ đồng tử. Đồng tử vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, sư huynh không cần phải khách khí, đây đều là ta phải làm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhưng lại lắc đầu, nói sang chuyện khác, không biết đồng tử cũng biết, ở đâu có hỏa tầm nổ ra tơ tầm, năm càng lâu càng tốt. Đồng tử nghe vậy gãi gãi đầu, hồi lâu mới nói, ngươi muốn cái kia hỏa tầm ti làm chi? Muốn nói hỏa tàm ti, ta ngược lại là nghe trưởng giáo Lao Gia đã từng nhắc tới qua, năm đó trưởng giáo Lao Gia đọc qua nội khố thơ ý điếm, từng có một bản dị trí ghi chép ghi lại viết, tại ta Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn Tây Nam phương hướng, 3.600 dặm, có một núi lửa liền nhau tung hoành 800 dặm, được xưng 800 dặm hỏa diễm sơn kia nhiều loại thần hỏa thiêu đốt, coi như là vượt qua tam thai tu sĩ tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể hóa thành cho than, sư huynh tuy nhiên là chân truyền đệ tử. Nhưng cái này tu vi bốn, không nói cũng thế. Ngọc Độc Tú cười cười, biết rõ cái này đồng tử là cho chính mình mặt mũi, chính mình mặc dù có mấy trăm năm pháp lực, nhưng tam thai trong một thai đều chưa vượt qua, làm sao có thể ngao qua được ngọn lửa kia nu y, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì? Ngọc Độc Tú chầm chầm vào đồng tử, nếu là nói cái này vô thượng đại giáo liền một cái hỏa diệm sơn đều không làm gì được, Ngọc Độc Tú nhưng lại không tin. Quả thực, cái kia đồng tử cười khổ, biện pháp ngược lại là có, chỉ sợ sư huynh không dùng được. A, cứ nói đừng ngại, biện pháp luôn người nghĩ ra được, Ngọc Độc Tú nhưng lại không tin. Đồng tử vuốt vuốt trên đầu bên trên tóc mai nói, ta Thái Bình đạo chân truyền đệ tử ở bên trong, có thể đi đó 800 dặm hỏa diệm sơn ngược lại là có một người, tên viết Hứa Nhất Nương, chính là bên trên một đời chân truyền đệ tử, này nương tử trong tay có một bí bảo, tên viết Ích Hỏa Châu, chỉ cần cầm cái này Ích Hỏa Châu, quảng ngươi là thiên hỏa hay vẫn là địa hỏa, đều hết thể có thể miễn dịch, không bị hỏa hoạn nỗi khổ. Mắt thấy Ngọc Độc Tú con mắt tỏa sáng, đồng tử đả kích Ngọc Độc Tú nói, cái này Ích Hỏa Châu có thế là dị bảo, cái kia Hứa Nhất Nương bảo bối chặt chẽ, coi như là trưởng lão mở miệng, cũng chỉ có thể mũi dính đầy cho. Sư huynh tuy nhiên là chân truyền đệ tử đúng vậy, nhưng làm sao có thể đủ cùng trưởng lão so sánh với, càng là khó có thể lại để cho Hứa Phi Nương nhả ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy như mày, cái này Ích Hỏa Châu rất quý bối. Đó là tự nhiên, tu sĩ cũng biết có tam thai, cái này Ích Hỏa Châu có thể giúp người vượt qua tam thai. Ngươi nói bảo bối không bảo bối? Đồng tử nhìn chung quanh, thần thần bí bí nói. Cái kia có thế liền khó làm rồi, Ngọc Độc Tú cầm lấy đạo bảo, vướt vướt nói, cái kia Hứa Nhất Nương có thế có cái gì ưa thích mà không được đồ vật? Đồng tử con mắt đi lòng vòng nói, chưa nghe nói qua, bất quá cái kia Hứa Nhất Nương bởi vì có Ích Hỏa Châu tại thân, ngày bình thường ra không thể đại môn, phải biết rằng đây chính là Ích Hỏa Châu, có thế dự đoán hỏa hoạn bảo vật, nếu có thể đem hắn túm lấy đến, nắm chắc tự nhiên là gia tăng thật lớn. Ngọc Độc Tú nghe hiểu. Hứa Nhất Nương người mang trọng bảo, không biết bị bao nhiêu đại năng chằm chằm vào, ngày bình thường tại Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn khá tốt, ra Ly Sơn sợ là phiền toái sẽ vây quanh phong tới, dù sao tài bảo động nhân tâm, huống chi là có thể giúp người trường sinh, dự đoán tam thai dị bảo. Nghĩ nửa ngày, Ngọc Độc Tú hay vẫn là không nghĩ tới như thế nào Hứa Phi Nương trong tay cho mượn được Ích Hỏa Châu, không có Ích Hỏa Châu, liền đi không được 800 dặm hỏa diệm sơn, không đi được 800 dặm hỏa diệm sơn, liền tìm không thấy hỏa tàm ti, không có hỏa tàm ti liền không cách nào luyện chế Nam Phương Liệt Diễm Kỳ. Thế gian này tu sĩ tranh đấu, lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là pháp bảo. Như thế nào pháp bảo? Pháp bảo có thể tăng phúc tu sĩ thần thông, thuật pháp, có chủng chủng uy năng, có thể trăm ngàn gấp đôi cầm tu sĩ lực lượng, lại để cho tu sĩ một phần lực lượng phát huy ra thập phần, 100 phần uy năng. Có pháp bảo còn kèm theo các loại thần thông, dùng ngoài ra một câu nói, pháp bảo chính là thiên địa đại đạo thần thông thuật pháp vật dẫn, chính là tu sĩ thi triển thần thông có thể trực tiếp câu thông thiên địa chi uy vô thượng lợi khí, hai cái tu sĩ pháp lực thần thông đều không sai biệt lắm dưới tình huống, nếu là một phương có pháp bảo, song phương chính diện đối địch, cầm trong tay pháp bảo tu sĩ chỉ cần không phải quá đần, cũng có thể chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, người tu hành đấu pháp thắng bại biến hóa theo đều tại một ý niệm, hết thể đủ loại cũng không tốt nói, lấy yếu thắng mạnh chỉ là số ít, ra người không sẵn sàng, tấn công địch không ngờ tầm đó mà thôi, dựa vào là ám toán thủ đoạn. Pháp bảo có thể cho tu sĩ đang thi triển thuật pháp thơ ý điếm, trực tiếp động đến thiên địa, lại để cho pháp bảo thay thế tu sĩ chịu tải thiên địa chi huy, có thể thấy được pháp bảo tầm quan trọng. Cái này pháp bảo là nhất định phải có, cái này Hích Hỏa Châu cũng phải cho mượn được Ngọc Độc Tú tự nói, sau đó đối đồng tử nói, không biết Hứa Nhất Nương sư tỷ có từng bế quan. Đồng tử lắc đầu, không hiểu được, ngươi thật sự muốn cho mượn Hích Hỏa Châu. Ngọc Độc Tú cười khổ, không mượn không được à, hôm qua ở bên trong trong kho tuyển một lá thư tịch, sau khi trở về mới phát hiện, lại là nhất pháp bảo tế luyện phương pháp, như cho mượn không được được Hích Hỏa Châu, liền đoạt không đến hỏa tàm ti, tế luyện không được pháp khí. Cái này lựa chọn sử dụng bí thuật chẳng khác nào gân gà, lựa chọn sử dụng cùng không có lựa chọn sử dụng có cái gì kha cờ nhau. Đồng tử nghe vậy sững sờ, sau đó nói, cái kia đây chính là đại sự, tế luyện pháp khí thần thông pháp quyết có thế khó gặp, tu sĩ như nếu là có thần thông pháp bảo, chỉ cần không phải gặp được giáo tổ, coi như là gặp được cường thịnh trở lại địch nhân cũng có thể đấu một trận. Pháp bảo có thể lấy yếu thắng mạnh, tu sĩ nếu có thể có mãnh liệt hại pháp bảo hộ đạo, ngày sau chắc chắn ít đi không ít đường quanh co. Không dám nói ngày sau tu đạo chi lộ không tiếp tục thân tử đạo tiêu chi kiếp khó, nhưng là ít đi không ít đại kiếp. Ta giúp sư huynh muốn nghĩ biện pháp, chỉ là ngày sau sư huynh đem pháp khí đã luyện thành, cờ ơn ở cho ta mượn tỏ ra huy phong. Đồng tử nghe được luyện khí, trong mắt hiện lên vô số tiểu tinh tinh. Tự nhiên, nếu có thể cho mượn Lích Hỏa Châu, pháp khí này tế luyện, tự nhiên có đồng tử một nửa công lao. Ngọc Độc Tú nịnh nọt nói, lúc này có việc cầu người, Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ không keo kiệt mã thí tân bốc. Pháp bảo uy năng Ngọc Độc Tú có thể đoán trước, đó là khai thiên đại đạo chi văn diễn biến mà thành, uy năng tự nhiên không phải chuyện đùa. Muốn nói pháp khí dùng tiểu phát đại, nhất rõ ràng đúng là Tây Du Ký. Tại Tây Du Ký ở bên trong, ngộ không thần thông quảng đại, nhưng gặp phải những cái kia khó chơi bảo bối, lại cũng chỉ có thế thúc thủ vô sách, hoặc trốn chạy, hoặc thỉnh cứu binh. Pháp bảo chi uy năng có thể thấy được lốm đốm. Đồng tử cười đứng dậy, đối cái này Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, sư huynh ở chỗ này ăn giấc. Ta đi tìm Nhất Nương sư tỷ tìm kiếm ý, ta là người tuy nhiên tu vi không ra hồn, nhưng mọi người xem tại trưởng giáo trên mặt mũi, luôn sẽ cho ta vài phần chút tình mọn. Ngọc Độc Tú nghe hiểu đồng tử ý tứ, cái này đồng tử lời nói trong để lộ một cỗ tự tin, hiển nhiên Ngọc Độc Tú đáp ứng cấp cho phương pháp khí, lại để cho hắn tràn đầy động lực, cái này ra mặt ngược lại là cũng đáng được mấy người tình. Sau khi nói xong, đồng tử không đều Ngọc Độc Tú trả lời, đi lại vội vàng hướng về dưới núi tiến đến, đồng tử cuối cùng tuổi nhỏ. Mặc dù thường xuyên đi theo trưởng giáo bên người, mặc dù kiến thức bên bác, nhưng lại chưa triều đại tầm thường đa nhờ bon dê, tính tình hồn nhiên, mặc dù có tâm cơ, nhưng không mất đơn thuần. Nhìn xem đồng tử đi xa bóng lưng, nhìn lại bận rộn tu sửa phòng ốc tạp dịch đệ tử, Ngọc Độc Tú lần nữa nhắm mắt lại, đa nhờ bon dê trong cơ thể thái bình đạo pháp lực.